Chương 1148, thần bí ánh sáng. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái mẹ xe nạ gì dưới chân đột nhiên đã dẫm vào địa gạch, lại còn mảnh đất này gạch bắt đầu trầm xuống. Người mẹ xe nạ gì này vội vàng đối với người bên cạnh nói, không tốt, ta dường như dẫm lên mìn, mọi người cẩn thận a. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bưng lên trong tay thương, cẩn thận quan sát đến bốn phía, đã trải qua vừa rồi những chuyện kia, bây giờ từng người còn sống sót, đều đối với này phụ cận tình huống cảm giác được vô cùng bất an, hận không thể nhanh lên từ nơi này ra ngoài. Thủ lĩnh cũng bắt đầu cảm thấy bốn phía bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị không hiểu, nhưng là vừa nói không ra nơi đó có cái gì bất đồng địa phương, mồ hôi lạnh không tự chủ bắt đầu từ trên trán chảy xuống. Đột nhiên từ bốn phía truyền đến từng tiếng ực kéo kéo kỳ quái vang, lại còn thanh âm càng ngày càng dày đặc, dường như có vô số tảng đá hoặc là gì sắt bánh răng lẫn nhau cắn hợp thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, thủ lĩnh lập tức đối với người bên cạnh nói, mau lui lại, dường như có rất nhiều thứ tới, mọi người phải cẩn thận. Thời điểm này, có vài người mẹ xe nạ gì đã nghe được chính mình phụ cận cũng có thanh âm như vậy, liền men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái thanh âm này là từ bên cạnh hai người một cái trong pho tượng phát ra. Nghĩ lại tới thủ lĩnh vừa rồi giới thiệu, những cái này pho tượng đều là dùng người sống làm thành, trong nội tâm lại càng là cảm giác sợ nổi da gà. Ngươi có hay không cảm thấy đâu không thích hợp a, không có cảm thấy nơi đó có cái gì dị thường a, bất quá ngươi muốn nói là lạ ở chỗ nào, ta đến là cảm thấy pho tượng này tư thế có chút không thích hợp, tay phải của hắn vừa rồi dường như không phải là cái dạng này. Ta cũng chú ý tới, hơn nữa đầu của hắn dường như cũng không phải nhìn về phía bên này, chẳng lẽ nói vật này hoạt động qua hay là ta nhớ lộn? Chắc có lẽ không là nhớ lộn, rốt cuộc vừa rồi ta chỉ là chuyển cái thân thời gian, pho tượng này đã thay đổi động tác, tại thời gian ngắn như vậy chỉ có thể, ta làm sao có thể nhớ lầm đâu, cũng không phải lao niên xí ngốc. Không để ý vừa rồi làm cho mở một cái pho tượng, bên trong là một cỗ thây khô à, căn bản không thể nào là còn sống đồ vật, nếu như bản thân hắn năng động, rốt cuộc là cái gì nguyên lý để cho bọn họ động lên đây này. Ngay tại hai người buồn bực thời điểm, người này tượng chôn chung với người chết đột nhiên quay mặt lại, đối với hai người mẹ xe nạ gì này, mặc dù không có biểu tình, thế nhưng hai người vẫn cảm thấy đó của hắn song đôi mắt vô thần bên trong tràn ngập sát khí. Hai người má ơi một tiếng, vội vàng hướng phía thủ lĩnh của mình cùng cái khác trộm mộ chạy tới, một bên chạy một bên hô, không xong không xong, những cái này tảng đá pho tượng sống lại. Nghe xong hai người bọn họ, tất cả mọi người nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn về phía bên người những cái này pho tượng, này vừa nhìn không sao, tất cả pho tượng đều quay mặt lại, nhìn nhìn trong sân trộm mộ. Thủ lĩnh lập tức đối với bên người tất cả mọi người hô, nhanh lui về phía sau, những vật này sống lại. Trong khi nói chuyện, hết tha y mo y người tượng chôn chung với người chết đều bả tờ đầu chuyển động, từ từ mở ra bước chân, hướng phía những cái này trộm mộ nhóm đã đi tới, đông đông tiếng bước chân, không ngừng phát ra liên tiếp trầm đủ, dường như là một cái búa tạ, không ngừng đập lòng của mỗi người. Vài người mẹ xẻ nạ gì thấy được những người này tượng chôn chung với người chết hướng phía chính mình đã đi tới, vội vàng bưng lên trong tay thương, bang bang hai phát bắn tỉa, trực tiếp đánh vào người tượng chôn chung với người chết đầu. Trong chớp mắt, người tượng chôn chung với người chết đầu bị đánh chia 5 x 7, lộ ra bên trong khô quắt mặt người, thế nhưng cũng không có ngăn cản những người này tượng chôn chung với người chết bước chân. Thủ lĩnh thấy như vậy một màn, đối với người bên cạnh nhóm nói, thương đối với bọn họ dường như không có tác dụng gì, chúng ta hay là không muốn lãng phí trong tay viên đạn, dứt khoát cùng bọn họ tiến hành vật lộn. Nói xong, thủ lĩnh dẫn đầu rút ra bên hông trường đao, một cái lực phách hoa sơn, đủ loại chém vào một người người tượng chôn chung với người chết trên người, sắt ra từng đạo hỏa tinh. Mà người kia tượng chôn chung với người chết cũng bị này lực lượng khổng lồ chấn bay ra ngoài, đem đằng sau một người tượng chôn chung với người chết đụng thành mảnh vụn. Vài người mẹ xẻ nạ gì thấy được chính mình thủ lĩnh vừa rồi chiêu thức ấy, trong nội tâm đều hơi khiếp sợ. Này là thủ lĩnh của chúng ta sao, nguyên lai hắn lợi hại như vậy a? Đúng vậy a, bình thường thủ lĩnh dường như rất nhỏ động thủ, hơn nữa lời cũng rất ít, tính cách của hắn vẫn là cái mê, từ tiến nhập cổ mộ mới bắt đầu thể hiện ra chính mình tất cả thủ đoạn, bất quá loại thủ đoạn này quả thật có chút làm cho người ta kinh ngạc. Xác thực như thế, không nghĩ hắn thậm chí có lực lượng lớn như vậy, nơi này từng cái thạch đầu nhân tượng chôn chung với người chết gần như đều tại 200 cân, mà hắn có thể sử dụng trong tay trường đao đem đánh bay ra đi, quả thật làm cho người bất khả tư nghị. Nếu để cho thủ lĩnh sinh hoạt tại cổ đại, nhất định là một cái dũng manh thiện chiến đại tướng quân, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái quân vương đương đương. Đúng vậy à, rốt cuộc giống như vậy thiên trên người thần lực người không thấy nhiều à, phóng tới hiện đại đến xem, như cũ vô cùng ra vẻ yếu kém. Thủ lĩnh dẫn theo trong tay trường đao, huy vũ trong đó, vậy mà hổ hổ sinh phong, rất nhiều người tượng chôn chung với người chết chỉ cần là nhích tới gần thủ lĩnh phạm vi công kích, lập tức bị đánh bay ra. mọi người đi theo thủ lĩnh sau lưng, không ngừng sẽ lần nữa xông lên người tượng chôn chung với người chết quật ngã trên mặt đất, bất quá coi như là như vậy, cũng có hai người đâu bị vây khốn ở người tượng chôn chung với người chết chính giữa, cuối cùng tươi sống bị người tượng chôn chung với người chết dùng giống như hòn đá cứng rắn nắm tay đánh chết. Thủ lĩnh một bên đem tiến gần người tượng chôn chung với người chết đánh bay, một bên không ngừng tìm kiếm lấy đường ra, rốt cục tại đại điện phía sau một mặt trên vách tường phát hiện một đạo tảng đá cổng vòm, cái này cổng vòm vô cùng không tầm thường, nếu không là thủ lĩnh con mắt vô cùng độc, căn bản không phát hiện được cánh cửa này. Một người tượng chôn chung với người chết bị thủ lĩnh dùng trong tay trường đao đập nát đầu, thủ lĩnh quay người đối với tất cả mọi người nói, chúng ta nhanh đi đạo kia cửa ngầm, chỗ đó có thể là chạy ra nơi này đường ra duy nhất. Mọi người nghe nói có hy vọng ra ngoài, nhất thời cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, hét lớn một tiếng, đi qua vừa rồi phối hợp, hiện tại càng thêm ăn ý, hành động tốc độ cũng nhanh lên hơn nhiều. Hơn 10 sau, tất cả mọi người đã đi tới này đạo cửa ngầm phụ cận, thủ lĩnh để cho bên người một cái trộm mộ bắt đầu nghiên cứu đánh như thế nào khai mở cánh cửa này. Rất nhanh này đạo cổng vòm đã bị mở ra, thủ lĩnh lựa chọn bọc hậu, tất cả mọi người một loạt mà vào. Thủ lĩnh cuối cùng đánh bay một người tượng chôn chung với người chết. Lập tức từ bên trong nhanh chóng thoát thân xuất ra, bên người trộm mộ vội vàng đóng lại mộ đạo cổng vòm, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Mấy người ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đã làm ướt y phục, thậm chí có mấy cái trộm mộ bởi vì thể lực hư thoát mà có quắp ngồi dưới đất. Thủ lĩnh để cho bên người một cái trộm mộ đem ba lô mở ra, đem thức ăn nước uống phân cho mọi người, để cho mọi người ở chỗ này bổ sung một chút thể lực, sau đó lại tiến lên. Vừa lúc đó, một cái trộm mộ vừa ăn trong tay áp xúc bánh bích quy, một bên nhìn mộ đạo rối ra, đối với tất cả mọi người nói, các ngươi thấy được sao, mộ đạo bên kia dường như có ánh sáng. Hắn vừa nói như vậy, mọi người vội vàng nhìn về phía mộ đạo chỗ sâu trong. Nói càn, cái chỗ này quanh năm cùng ngoại giới không có cùng xuất hiện tại sao có thể có quang đâu này trừ phi nơi này có cái khác trộm mộ. Cái này xác suất tuy rất thấp, thế nhưng không có nghĩa là không có. Rốt cuộc chúng ta không phải là trên cái thế giới này duy nhất trộm mộ A nếu nói như vậy, trên cơ bản không cờ ơn ở chúng ta động thủ, hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này cơ quan đem bọn họ giết chết nha. Bất quá không biết những người này thủ đoạn thế nào, chỉ mong trong tay bọn họ có một chút đạn dược là tốt rồi, vừa vặn chúng ta sắp dùng hết. Thủ lĩnh hít mắt, nhìn về phía trước một chút này ánh sáng, cau mày đối với tất cả mọi người nói, các ngươi dường như đã đoán sai, kia cái ánh sáng hẳn không phải là nhân loại chỗ làm ra tới. Có thể là cái này trong cổ mộ kèm theo đồ vật. Nghe xong thủ lĩnh, bên cạnh một cái dáng người bưu hán trộm mộ nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, chẳng lẽ phía trước chính là mộ chủ nhân chủ mộ thất sao kia phát sáng nhất định là Dạ Minh Châu. Chúng ta phát tài thủ lĩnh lắc đầu, nói với hắn, chứ không muốn lạc quan như vậy, ta cảm giác việc này cũng không có đơn giản như vậy, nhanh lên bổ sung thể lực, chúng ta muốn lên đường. Lục Vũ ba người trên đường đi nhanh chóng đi tới trộm mộ lúc trước đã đến cái này đại điện, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Rõ ràng cho thấy đã trải qua một phen đại chiến cảnh tượng, lại còn trên mặt đất còn có hai cái vừa mới người bị chết. Phong Hòa Thượng đi lên trước, nhìn cái này té trên mặt đất người, không khỏi cau mày nói, cái này người tốt như là bị người đập nát xương sọ chết đi, là người nào ra tay ác như vậy đâu này. Lữ Thục Manh cũng tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, muốn nhìn một chút có cái gì không cơ quan tồn tại. Nghe xong Phong Hòa Thượng vừa nói như vậy, trong nội tâm cũng hết sức hiếu kỳ, đi tới kiểm tra một chút này hai cỗ thi thể. Phát hiện này hai cỗ thi thể trên người có nhiều chỗ gãy xương, chí mạng nhất chính là ngực xương sườn bị đập nát, mà căn này đứt gãy xương sườn trực tiếp cắm vào trái tim của hắn, nhìn từ điểm này, dường như có chút cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phong Hòa Thượng vội vàng nói với Lục Vũ, ngươi có nhớ hay không, lúc ấy chúng ta đi viện nghiên cứu bên trong thăm dò hiện trường thời điểm, có rất nhiều chuyên gia chết kiểu này cùng bọn họ rất giống, chẳng lẽ nói. Cái chỗ này hữu cơ khí người đi vào hơn nữa ngay tại tiền phương của chúng ta. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, khả năng này không lớn, ta cảm thấy được những người này nhất định là đụng phải cái gì cơ quan hoặc là gặp biến cố gì, cho nên mới phải như vậy. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, Lữ Thục Manh bắt đầu hơi hơi như mày, tự nhủ, đến cùng là dạng gì cơ quan hoặc là biến cố mới có thể để cho người này chết thảm như vậy đâu này. Phong Hòa Thượng bắt đầu quan sát này hoàn cảnh bốn phía. Đột nhiên cảm giác được dưới chân đã dẫm vào một cái việc khác, cứng, rắn, suýt nữa huy chân của mình. Vội vàng dùng trong tay đèn tin quang hướng dưới chân theo đi, này nhất chiếu, Phong Hòa Thượng trong nội tâm nhất thời cả kinh, cảm giác lưng dùng cả mình. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, biểu tình hết sức dữ tợn, nhìn qua vô cùng khủng bố, mà vừa rồi Phong Hòa Thượng vừa vặn đã dẫm vào này là thây khô trên mặt, thây khô nửa người dưới còn bị một ít giống như hòn đá đổ vật bao vây lấy. Thấy được ở đây, Phong Hòa Thượng vội vàng đối với hai người hô, các ngươi mau đến xem, nơi này có một cỗ thây khô. Nghe xong Phong Hòa Thượng tiếng la, hai người vội vàng hướng phía hắn bên này đi tới.